Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 316, ghen Hoắc Văn Tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tựu sức ảnh hưởng khắp toàn bộ Đông Nam Á. Imagawa báo nghiệp ông chủ đối với gần đây ở Hồng Kông quật khởi mạnh mẽ Phượng Hoàng Nhật Báo tự nhiên không thể không biết gì cả. Lúc đó ở biết được Phượng Hoàng Nhật Báo chơi một tay miễn phí sách lược cũng nhờ vào đó đường cong vượt qua trực tiếp đăng đỉnh Hồng Kông đệ nhất thời điểm, liền ngay cả Imagawa Koji bản thân cũng không nhịn được vỗ bàn tán dương đều là báo nghiệp bên trong người, hắn có thể rõ ràng này bên trong để lộ ra đến quyết sách người nắm giữ ánh mắt quyết đoán cùng với mạnh mẽ chấp hành lực. Từ đó trở đi, hắn liền đối với sáng lập tất cả những thứ này Hoắc Văn Tuấn có quan tâm. Cứ việc cách xa nhau ngàn dặm, nhưng lấy Imagawa Koji tung hoành thương trường mấy chục năm ánh mắt và kinh nghiệm có thể nhìn ra người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải vật trong ao. Cho nên giờ khắc này diện đối với thiếu niên ở trước mắt Imagawa Koji cũng không có như cùng Sukamoto Eiji như vậy khoan dung, trái lại thả xuống chính mình đại lão con bài, phảng phất thân thiện trưởng giả giống như mỉm cười nói. Người trẻ tuổi từ ta vừa tới Hồng Kông ngày thứ nhất nhìn thấy liền đều là tin tức liên quan tới ngươi, ha ha, có thể nghĩ ra miễn phí báo chí sách lược, đồng thời hoàn mỹ chấp hành đi ra quả nhiên là hậu sinh khảo ý, người rất tốt. Imagawa tiên sinh ngài quá khen, đại lão khen cũng không có để Hoắc Văn Tuấn đắc ý vô cùng, thái độ vẫn như cũ khiêm tốn. Ngài là báo nghiệp tiền bối tiểu tử còn có rất nhiều nơi cần hướng về ngài học tập. Không vội không nóng này, hảo. Imagawa Koji thưởng thức mà nhìn Hoắc Văn Tuấn. Đối với Imagawa Koji bất ngờ biểu hiện ra hiền lành thái độ, Hoắc Văn Tuấn trong lòng hơi có chút ngạc nhiên, bất quá đối với này hắn tự nhiên là nhạc thấy thành. Trên thực tế, hắn đối với vị này đông doanh báo nghiệp ông trùm cũng không xa lạ gì. Ngay ở hai ngày trước Hoàng Chiêm hướng về hắn báo cáo một cái tin, bên trong liền nhắc tới Imagawa Koji. Bây giờ Phong Tình tạp chí trải qua vững bước phát triển, đơn kỳ lượng tiêu thụ đã đạt đến 25 vạn sách, mỗi tháng có thể cho Hoắc Văn Tuấn mang đến vượt qua 500 vạn tiền lời, lợi nhuận cực kỳ khả quan, có thể gọi tiền mặt bò sữa. Nhưng cùng lúc đó, ở trước mặt giai đoạn tới nói, Phong Tình lượng tiêu thụ cũng dĩ nhiên đạt đến bình cảnh, muốn tiến thêm một bước nữa cũng không dễ dàng. Hồng Kông ham shop lão tuy rằng không ít nhưng chân chính có hứng thú mà có tư bản mua tạp chí, đa số vẫn là giai cấp trung lưu, bây giờ mỗi tháng 1 triệu sách lượng tiêu thụ trên căn bản đã bao dung phần lớn người sử dụng, lại nghĩ đột phá trong ngắn hạn rất khó làm được. Vì lẽ đó thành tựu người quyết định Hoàng Chiêm ngoại trừ tiếp tục thâm canh hạ tầng thị trường ở ngoài, ánh mắt cũng không giới hạn nữa với Hồng Kông, bắt đầu bắt tay khai thác ngoại bộ thị trường. Bước thứ nhất chính là tiến quân gần trong gang tấc Hào Giang. Điểm này cũng không có quá to lớn độ khó, Hào Giang cùng Hồng Kông vốn là liên hệ chặt chẽ, Hoàng Chiêm trên tay có đầy đủ giao thiệp cùng con đường để hoàn thành. Có điều Hào Giang tổng cộng vẫn chưa tới 1 triệu nhân khẩu, thị trường quá nhỏ, vì lẽ đó Hoàng Chiêm mục tiêu thực sự là Đông Nam Á, hiện nay hắn chính đang tích cực làm hải ngoại mở rộng công tác nhưng công việc này nhưng gặp phải phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Chiêm ở Hồng Kông báo chí ngành nghề xác thực có chút nhân mạch có thể ra Hồng Kông, liền không có bao nhiêu, thậm chí có thể nói, hoàn toàn là bắt đầu từ con số không. Bởi vậy hắn gần nhất ngay ở cùng Imagawa báo nghiệp tiếp xúc. Imagawa báo nghiệp tuy rằng căn cơ là đông doanh, nhưng thành tựu đông doanh to lớn nhất báo nghiệp công ty, nghiệp vụ tự nhiên không thể chỉ cần hạn chế với đông doanh, mà là khắp toàn bộ Đông Nam Á, thậm chí ở không ít quốc gia đều nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Vì vậy Hoàng Chiêm hy vọng có thể cùng Imagawa báo nghiệp đạt thành hợp tác, mượn đối phương con đường đến mở rộng Phong Tình. Vì thế Hoàng Chiêm thậm chí tự mình bay đi đông doanh, đáng tiếc nhưng liền Imagawa Koji đều không thể nhìn thấy. Mà Imagawa Koji biết Phượng Hoàng Nhật Báo, nhưng cũng không rõ ràng Phong Tình cũng thuộc về Hoắc Văn Tuấn, cho nên đối với này cũng không có quá chú ý, càng không có hứng thú cùng một bản ham shop tạp chí hợp tác, cũng dẫn đến Hoàng Chiêm bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hoắc Văn Tuấn không nghĩ đến như thế xảo, lại ở đây gặp phải Imagawa Koji. Có điều hắn cũng không có tùy tiện đưa ra hợp tác thỉnh cầu, một đến thời gian địa điểm đều không thích hợp, thứ hai hắn cũng không rõ ràng Imagawa Koji thái độ, lần đầu gặp gỡ tình huống tùy tiện mở miệng chỉ sợ sẽ thích đến phản. Không bằng mưu định sau động, trước tiên xây dựng lên một ít liên hệ, mặt sau sẽ tìm cầu hợp tác cũng không muộn. Hơn nữa nhìn Imagawa Koji thái độ đối với chính mình, Hoắc Văn Tuấn cảm thấy hy vọng nên cũng không nhỏ. Bởi vậy Hoắc Văn Tuấn ngậm miệng không nói chuyện Phong Tình, chỉ là theo Imagawa Koji lời nói hàn huyên vài câu Phượng Hoàng Nhật Báo, ngôn từ rất có chừng mực, tiến thối có theo, đúng mực. Đúng là Imagawa Kiyoko tiểu nha đầu tính tình hướng ngoại, không chỉ tựa như quen chủ động hướng về Hoắc Văn Tuấn tiếp lời, thái độ cũng thật là nhiệt tình. Imagawa Koji ở bên cạnh cười ha hà nhìn, vẫn chưa ngăn cản. Hoắc Chấn Hoàn trùng thiếu niên ám muội địa nháy mắt một cái, trong lòng cảm thán dài đến đẹp trai đúng là nổi tiếng a, chỉ có Mã Thanh Hà chừng hai mắt khó chịu mà nhìn trước mặt Đông Doanh nha đầu không kiêng dè chút nào địa vây quanh Tuấn ca loanh quanh. Hoắc Tang, ta có thể gọi ngươi Tuấn ca ca sao? Imikawa Kiyoko chớp mắt to, ngẩng lên đầu nhỏ nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn, vô cùng lớn mật hỏi. Đáng ghét, Mã Thanh Hà nhất thời siết chặt quả đấm nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu phồng lên, chỉ cảm thấy danh xưng này thực sự quá mức chói tai, hầm hừ địa chừng mắt cái này. Chẳng biết xấu hổ, tiểu nha đầu, Hoắc Văn Tuấn hơi sững sờ, đối với Imikawa Kiyoko hắn đúng là không có cái gì ác cảm, tiểu cô nương tuy rằng nhiệt tình hoạt bát nhưng tính cách chân thành mà thẳng thắn, không hề làm bộ cũng không làm người chán ghét. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra Imikawa Kiyoko ánh mắt trong suốt, thái độ đối với chính mình hoàn toàn là xuất phát từ một loại bé gái đơn thuần hào cảm cùng ngưỡng mộ. Huống chi Hoắc Văn Tuấn vốn là muốn cùng Imagawa Koji đạt thành hợp tác, bởi vậy cũng không có từ chối. Imikawa Kiyoko nhất thời vui mừng nheo mắt lại, được voi đòi tiên, địa kéo Hoắc Văn Tuấn cánh tay, ngây thơ nói, Tuấn ca ca, ngày mai ngươi có thể theo ta ra ngoài chơi sao? Không được, nhân hai Imikawa Kiyoko vừa dứt lời, hai tiếng duyên dáng gọi to nhất thời vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng tự nhiên là Mã Thanh Hà nói, khác một tiếng thì lại đến từ mọi người phía sau. Hoắc Văn Tuấn xoay người, lại phát hiện mở miệng lại là Cinder. Cinder, Hoắc Văn Tuấn lộ ra kinh ngạc không nghĩ tới nha đầu này dĩ nhiên cũng tới, chợt nghĩ đến đối phương ra thế bối cảnh, rồi lập tức thoải mái. Tuấn ca, Cinder bỏ lại bên cạnh một vị dáng vẻ đoan trang, khí chất tú nhã mỹ nữ, bước nhanh chạy đến Hoắc Văn Tuấn bên cạnh người ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Mã Thanh Hà thì lại kéo Hoắc Văn Tuấn một cánh tay khác nhìn thấy. Kẻ thù, hai cái nha đầu lẫn nhau nhìn chằm chằm một chút theo lại không hẹn mà cùng địa chừng mắt về phía một mặt vô tội Imikawa Kiyoko. Người sau cảm nhận được hai nữ địch ý, lập tức cũng không chút khách khí địa chừng trở lại. Nhìn mắt to chừng mắt nhỏ ba cái tiểu nha đầu, người khác không khỏi thấy buồn cười. Hoắc Văn Tuấn lại có chút đau đầu vuốt vuốt cái mũi. Hoắc Chấn Hoàn trùng thiếu niên nhún nhún vai theo nhìn về phía cùng Cinder đồng thời tới được trang nhã mỹ nữ, mỉm cười chào hỏi nói. Đồng tiểu thư, đã lâu không gặp, đồng khả nhân khẽ gật đầu, khách khí cùng Hoắc Chấn Hoàn hàn huyên một câu. Khí chất của nàng thanh nhã thoát tục phảng phất cổ đại công nữ từ họa bên trong đi ra. Bất luận nhan trị vóc người vẫn là khí chất, đồng khả nhân ở hiện trường sở hữu nữ giới bên trong, đều có thể gọi tài năng xuất chúng, cực kỳ hấp dẫn nhãn cầu, phụ cận không ít nam sĩ đều không kìm lòng được địa đưa mắt liếc nhìn nàng. Mà đồng khả nhân thì lại đem tầm mắt tìm đến phía biểu muội của chính mình, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Cinder cùng một cái cùng tuổi khác phái thân mật như vậy. Một đôi mắt đẹp không khỏi mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn, trong lòng ngạc nhiên với thiếu niên hình dạng và khí chất, nhưng chuyện này cũng không hề có thể đánh tiêu nội tâm của nàng lo lắng. Hoắc Văn Tuấn nhưng là không có chú ý tới đồng khả nhân tâm tư, lúc này hắn đang có chút đau đầu nhìn diện ba cái đầu. Tranh giành tình nhân, thiếu nữ, hay là nhìn ra hắn lúng túng, Imagawa Koji khẽ mỉm cười, đưa tay mạnh mẽ lôi đi bất đắc dĩ Imikawa Kiyoko, xem như là vì hắn giải vây. Nhưng mà còn không chờ Hoắc Văn Tuấn thở một hơi, Cinder bỗng nhiên nói ra một cái làm hắn giật mình tin tức. Tuấn ca, mới vừa ta thấy Hà lão sư nha, hơn nữa nàng còn cùng một cái đẹp trai cùng nhau. Hà Mẫn, Hoắc Văn Tuấn nhíu nhíu mày, không nghĩ ra Hà Mẫn làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong, hơn nữa còn là cùng một người đàn ông khác đồng thời. Bỗng nhiên trong lúc đó, đáy lòng của hắn sinh ra một luồng nồng đậm ghen tuông. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đình, mên bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.